Luân hồi nhạc viên, chương 115, 83-2.2. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Góc truyện audio.com 24 trong vùng thành Nozuzo Suzuya ngăn tại Mado Akira trước người. Mado Akira một cánh tay mềm mềm rủ xuống, thụ thương không nhẹ tại hai người bọn họ cách đó không xa, Noroi Tatara, Kirishima Ayato ba người nhìn chằm chằm. Có mét đợi đến đáy đang làm cái gì, lúc chiến đấu đột nhiên bỏ xuống địch nhân mặc kệ. Mado Akira liếc nhìn trước mặt địch nhân, trong lòng có chút tuyệt vọng, nếu như không phải Zuzo Suzuya mặc vào mới sau chiến lực đại tăng, hai người bọn họ đã chiến tử. Mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng hai người các ngươi chết chắc. Tatara lạnh lùng nhìn xem hai người, trong mắt sát ý sôi trào. Nhanh giải quyết bọn hắn đi, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Kirishima Ayato ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu lớn, mặc dù hắn chỉ cùng Arima Kiso giao thủ rất thời gian ngắn ở giữa, lại suýt nữa bị giết. Noroi, vây quanh bọn hắn. Ngay tại Tatara chuẩn bị giết chết hai người, đi trợ giúp Izumi Takatsuki lúc trung tâm thành lối vào đi ra ba người. Đây không có khả năng, Tatara không dám tin nhìn xem trong ba người bị trói lại một vị. Là tôi hiểu cùng Arima Kiso áp lấy Izumi Takatsuki từ trong thông đạo đi ra. Cứu người, tích chữ như vàng Noroi hiếm thấy mở miệng, hoàn toàn không để ý tôi hiểu cùng Arima Kiso hai người, trực tiếp liền muốn vọt lên, xem ra Noroi đối Izumi Takatsuki rất quan tâm, dù sao hắn nhìn xem Izumi Takatsuki lớn lên. Tôi hiểu cầm trong tay Trảm Long Thiểm ngăn tại Izumi Takatsuki trước mặt. Lại tới gần liền chém xuống ngươi thủ cấp. Hắn cũng không phải đang nói đùa. Nếu như Noroi dám công kích hắn, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đã bị trói ở Izumi Takatsuki giật mình, nhìn xem tôi hiểu bóng lưng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã nói xong hợp tác đâu. Để thủ hạ của ngươi rút lui, nếu không bạch dạ thật sẽ giết người. Arima Kiso nhỏ giọng tại Izumi Takatsuki bên tai nói. Izumi Takatsuki không còn gì để nói, đồng thời đối tôi hiểu ấn tượng lần nữa đổi mới, gia hỏa này không chỉ là nhìn qua đằng đằng sát khí mà thôi. Noroi, Tatara, Huyến Đều, ba người các ngươi rút lui trước, đi tìm lấy tảng, để hắn nghĩ biện pháp tới cứu ta. Noroi vọt tới trước bước chân đình chỉ, không hiểu nhìn xem Izumi Takatsuki, hắn căn bản chưa từng nghe qua lấy tảng là người thế nào. Một bên Tatara cũng không biết có lấy tảng người như vậy, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tatara làm Aogiri chi túi khôn, mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Noroi, chúng ta rút lui, đi tìm lấy tảng. Noroi vẫn là không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đi mau, Noroi, các ngươi nghĩ không công chịu chết à? Izumi Takatsuki hô to một tiếng, đồng thời mịt mờ đối Noroi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lúc này coi như Noroi lại xuẩn, cũng minh bạch sự tình có chút không đúng, dùng ACSS nắm lên Kirishima Ayato về sau cùng Tatara hướng trung tâm thành chỗ sâu thối lui. Bị tóm lên Kirishima Ayato một mặt mộng bức hoàn toàn không rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Tatara, nữ nhân này là ai? Kirishima Ayato nghi hoặc nhìn Izumi Takatsuki. Nàng là thủ lĩnh của chúng ta, về sau lại cùng ngươi nói. Rất nhanh, ba người biến mất ở trung tâm thành chỗ sâu, trung tâm thành kỳ thật liền là Aogiri Chi Hang Ổ. Ba người đối nơi này xe nhẹ đường quen. Địch nhân thối lui, Mado Akira nhẹ nhàng thở ra. Bạch dạ chuẩn đặc biệt nữ nhân này là ai? Nàng giống như tại Aogiri Chi địa vị rất cao. Tôi hiểu không có đáp lại Mado Akira, đây là một kiện có chút phiền phức sự tình. Góc truyện audio.com, Izumi Takatsuki phụ thân giết Mado Akira mẫu thân, nhưng tại CCG bên trong, chỉ có số người cực ít hiểu rõ không giết Chi Kiêu cùng độc nhãn Chi Kiêu là hai vị gun loại, đại bộ phận đều cho rằng Kiêu chỉ có một cái. Không giết Chi Kiêu là cửa hàng trưởng, độc nhãn Chi Kiêu là cửa hàng trưởng nữ nhi Izumi Takatsuki. Giết chết Mado Akira mẫu thân là cửa hàng trưởng. Nhưng nếu như nói ra Izumi Takatsuki là Kiêu, Mado Akira nhất định sẽ liều lĩnh xông lên, nghĩ biện pháp giết chết Izumi Takatsuki. Nữ nhân này là Aogiri Chi thủ lĩnh. Tarima Kiso tùy tiện trả lời một câu. Giấy không gói được lửa, Mado Akira sớm muộn cũng sẽ phát giác trước đó Tatara chờ người thái độ đã rất rõ ràng, thật hộ kỳ thật cũng mơ hồ đoán được. Aogiri Chi thủ lĩnh, Mado Akira ngơ ngác nhìn Izumi Takatsuki. Cái kia chính là nói, nàng là độc mắt Chi Kiêu. Mado Akira cắn chặt hàm răng, mỹ lệ khuôn mặt có chút vặn vẹo. À, nàng liền là độc nhãn Chi Kiêu, bạch dạ, đây là bộ hạ của ngươi, ngươi đến xử lý đi. Tarima Kiso thần sắc lạnh nhạt thọc cái sọt sau trực tiếp vứt cho tôi hiểu. Ta muốn, giết ngươi. Mado Akira hô to một tiếng, cầm trong tay kho bởi vì khắc phóng tới Izumi Takatsuki. Này này, nữ nhân này điên rồi sao? Izumi Takatsuki nửa người trên bị xích sắt cuốn lấy, trên cổ tay mang theo thô to xiềng xích, những trói buộc này nàng có thể tránh thoát nhưng tránh thoát về sau liền lộ tẩy. Đứng tại chỗ, Tô Hiểu hét lớn một tiếng, mặt không thay đổi nhìn xem Mado Akira. Còn sống kiêu sa so với chết mất có giá trị, nghe được Tô Hiểu, Mado Akira cầm kho bởi vì khắp tay đang run rẩy. Nàng giết ta mẫu thân, ta nhất định phải giết nàng. Mado Akira cơ hồ đã mất đi lý trí. Ngươi có thể thử một chút tại ta ngăn cản dưới, ngươi có thể hay không giết chết nàng. Mado Akira mặt mũi tràn đầy thống khổ, ngươi muốn ngăn cản ta sao, Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt. À, nếu như Mado Akira hiện tại ra làm dối, Tô Hiểu tuyệt không phải thủ hạ lưu tình. Ghê tởm, vì sao lại có loại sự tình này? Mado Akira cầm trong tay kho bởi vì khắc quẳng xuống đất, quỳ rạp xuống đất, bả vai không ngừng run rẩy. Tại Tô Hiểu ngăn cản dưới, nàng không có khả năng thành công, mà lại Tô Hiểu kia băng lãnh ánh mắt, để nàng cảm thấy lạ lẫm, phảng phất nàng chưa hề đều không hiểu rõ cái này cái nam nhân. Trong đội ngũ mâu thuẫn tạm thời tiếp xúc chỉ cần trở về mặt đất, Mado Akira liền không có cơ hội làm dối. Trở về mặt đất, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Bốn người ép Izumi Takatsuki rời đi trung tâm thành, tại trở về mặt đất trên đường đi, Mado Akira nhìn chằm chằm vào Izumi Takatsuki. Izumi Takatsuki thì là rất bình tĩnh, có Tô Hiểu cùng Arima Kiso, Mado Akira không có khả năng làm bị thương nàng. Coi như hai người không tại, Mado Akira cũng không giết chết nàng khả năng. Trên đường đi rất thuận lợi, 24 khu thông đạo biến hóa đã đình chỉ, hướng dẫn sử dụng châm phân rõ phương hướng, một đoàn người rất nhanh liền đi ra 24 khu. Lối vào cái kia đạo phá toái cửa kim loại xuất hiện, đi không bao xa liền nhìn thấy đông đảo điều tra quan trấn giữ tại cửa vào. Những này điều tra quan đều có thương tích trong người, xem ra nhận lấy gun loại công kích. Đây là, Marut Isuki nhìn thấy Tô Hiểu bọn người về sau, từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi vào Tô Hiểu trước người. Hắc bàn nham hạng nhất đâu? Hắn cùng các ngươi đi rời ra à? Tô Hiểu không có nói chuyện, chỉ là vỗ vỗ Marut Isuki bả vai, hết thảy đều không nói lời nào. Gì, di thể còn có cơ hội tìm tới à? gocchuyenaudio.com Marut Isuki thanh âm có chút run rẩy, hắn cùng Hắc bàn nham là hợp tác vài chục năm cộng tác. Khả năng, không tìm được. Hắc bàn nham bị huyết nhãn nuốt, hiện tại đã bị tiêu hóa. Có đúng không? Marut Isuki thanh âm trầm thấp thống khổ nhắm mắt lại. Vậy hắn là bởi vì cái gì chết? Vì yểm hộ chúng ta. Mặc dù hắc bàn nham đoạn hậu không có đưa đến tác dụng, nhưng không có thể phủ nhận chính là, hắc bàn nham là một vị anh dũng điều tra quan. Cái này đồ vật giao cho hắc bàn nham hạng nhất người nhà đi. Tô Hiểu xuất ra một cái vặn vẹo biến hình kho bởi vì khắc đây là hắn tại trở về trên đường nhặt được. Nghĩ đi ra 24 khu chỉ có một đầu chính xác lộ tuyến, cho nên Tô Hiểu khi trở về đường tắt tao ngộ huyết nhãn địa điểm. Marut Isuki nắm chặt cái kia mang huyết kho bởi vì khắc giữ im lặng hướng mặt đất đi đến. Cách chương.